Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, trang 490. Cùng bọn họ hai người so sánh với, Giang Liên Hoán thái độ liền phải tùy ý nhiều. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn ở trong nhà có lẽ cũng không nhất định hiếm thấy đến loại này trình tự. Đồ vật, nàng lại một lần đối Giang đội trưởng ra hào khí có chút nhận chi. Ngày hôm sau Hoa Vinh Nguyệt bọn họ xuất phát thời điểm, mới vừa đi đến thị trấn khẩu, liền thấy thị trấn khẩu nơi đó dừng lại 4 chiếc phi thường đại xe ngựa. Hoa thuyền đồ vật luôn luôn đều phải lớn hơn một ít, bao gồm xe, khác trong xe có thể đãi 4 người, bọn họ nơi này có thể tắc hạ 6 cái nửa bộ dáng, trước ngựa một ngày đều bị uy qua. Da lông thoạt nhìn thực sáng bóng. 4 cái mã sa phu cũng đều là thực trầm mặc ít lời người. Nhưng là từ một ít chi tiết chỗ lộ ra bọn họ cũng đều là người biết võ. Triệu Diệp nhìn kia 4 con ngựa xe ngăn không được cảm khái. Này đuổi kịp một lần đãi ngộ quả thực tính thượng là khác nhau như trời với đất. Giao tưởng lần trước, bọn họ vẫn là hơn phân nửa đêm chạy ra đi. Vài người tế ở bên nhau, lại mệt lại sợ hãi. Hắn còn liền bị chọc mấy ngày, phía sau lưng thượng nóng rát đau, quả thực xưng là bỏ mạng chi lộ, cho nên chờ Triệu Diệp ngồi ở ấm hô hô trong xe. Trong tay phủng bình nước nóng, còn có một hồ năng tốt rượu khi, hắn cả người đều rào rạt ở hạnh phúc bên trong, người nhìn xem ngươi đó là cái gì biểu tình. Ngô Vọng Ngôn nhìn Triệu Diệp. Hắn chiếc xe kia chút nào không thể so Triệu Diệp cấp thấp. Chính là hắn vẫn đứng ở cửa xe khẩu vẫn luôn đều không có đi lên, người ngồi ngồi xem. Nhưng mềm, Triệu Diệp không ngừng cấp Ngô Vọng Ngôn triển lãm cái kia hậu khoa trương hồng hồ ly ra. Triệu Diệp là thật là nghèo khổ nhân gia xuất thân hài tử. Này sẽ đã hoàn toàn đắm chìm ở vui sướng bên trong, Ngô Vọng Ngôn nhìn thoáng qua cái kia hồ ly ra. Hảo đi, xác thật là đủ khoa trương, nhưng Ngô Vọng Ngôn trong lòng nhất để ý cũng không phải cái này, mà là Hoa Vinh Nguyệt người này. Ngày hôm qua hắn chính là trơ mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt liền chỉ cần nói một cái, đúng vậy, tự, sau đó đã bị Hoa Diện có thể nói là khủng bố tác bọn họ một đống đồ vật, cũng đủ đem bọn họ tất cả đều bao phủ, thật sự liền vô cùng đơn giản một cái. Đúng vậy, tự, Ngô Vọng Ngôn lúc ấy cảm thấy chính mình đều là nửa ngốc nghếch. Kia một khắc có một thanh âm không ngừng ở hắn trong đầu xoay chuyển. Ngươi là điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ một chút đều không rõ ràng lắm thứ này giá trị sao? Hắn ý đồ từ người kia thái độ nhìn ra một tia nói giỡn bộ dáng. Nhưng mà thật sự không có. Cùng hắn phía trước phòng trừng một chút đều bất đồng. Tuy rằng người này thái độ vẫn luôn đều lược có nhẹ trọn, nói chuyện ngữ khí cũng tổng hội làm người phân không rõ ràng lắm hắn chân thật mục đích. Nhưng có một chút Ngô Vọng Ngôn là nhất định xác nhận hắn đang nói ra thấy cây châm liền giống như. Thấy hắn những lời này khi là một chút đều không có nói giỡn, Ngô Vọng Ngôn cảm thấy chính mình tưởng không rõ người này, phàm là hắn tưởng không rõ người. Hắn đều cảm thấy man đáng sợ. Hắn không rõ trên đời như thế nào sẽ có người đối đãi chính mình như thế không chút để ý. Lại cố tình có thể tùy hứng đem tất cả đồ vật đều cấp một người khác. Thân ở phái Hoa Sơn Ngô Vọng Ngôn là cơ hồ trước nay đều sẽ không có loại này cơ hội tới thể nghiệm loại này tùy hứng. Phía trước, hắn đối với cầu người là một kiện việc khó có lẽ còn không có như vậy thanh tỉnh nhận chi. Chính là ở gần nhất trong khoảng thời gian này môn phái cùng bên ngoài song trọng dưới áp lực. Không thể không đi làm một ít trước kia cũng không sẽ làm sự. Hắn mới rõ ràng ý thức được vấn đề này. Cũng đối với giang hồ tàn khốc có càng thanh tỉnh nhận chi. Trước đó, hắn chưa bao giờ dám tưởng có một người sẽ dễ dàng như vậy liền đem sở hữu đồ vật đều giao cho một người khác, đặc biệt là cổ vương nhân vật như vậy. Cổ vương thời thời khắc khắc giống như là hành tàu ở dây thép phía trên. hắn gặp qua hắc ám khẳng định so Ngô Vọng Ngôn gặp qua muốn nhiều hơn nhiều. Gặp qua phản bội cũng muốn so Ngô Vọng Ngôn gặp qua muốn nhiều, nhưng mà cho dù là như thế này, hắn như cũ không hề giữ lại đi tin một người, thậm chí người nọ vẫn là cái lục phiến môn hiện bộ khoái. Thiên dịch lâu trước sát thủ, hắn nghĩ tới nghĩ lui. An ủi chính mình, đó là một cái kẻ điên. Người bình thường lý giải kẻ điên ý tưởng có chút quá khó khăn, giống như chỉ có nghĩ như vậy, Ngô Vọng Ngôn mới có thể cảm thấy chính mình dễ chịu một chút. Cứ việc hắn nỗ lực tránh cho loại này cảm xúc, nhưng hắn không thể không nói. Hắn hiện tại loại này cảm xúc đại khái chính là toan. Hắn nhẹ nhàng đi lên xe, ngồi ở mềm dọa người xe tòa thượng, trong lòng lại một lần cảm khái hoa thuyền có tiền. Loại này lừa đỏ hồ ly ra đều không phải tiêu tiền liền có thể mua đến. Rốt cuộc thời buổi này, giống như vậy hoàn chỉnh như vậy đỏ tươi hồ ly ra chính là đoạt tay hóa, hoa vinh nguyệt xe chậm gì. Gì mà từ hắn bên cạnh trải qua, Ngô Vọng Ngôn hướng tới cửa sổ nhìn liếc mắt một cái. Liền thấy hoa vinh nguyệt xe so với bọn hắn muốn tốt hơn một mảng lớn, xe là màu xanh lơ. Thực trầm ổn cảm giác, từ hoa thuyền như vậy cái hoa hòe loè loẹt địa phương cư nhiên còn có thể lôi ra như vậy một chiếc cực kỳ giản dị xe tới thật sự là làm người khiếp sợ. Hơn nữa Ngô Vọng Ngôn có hợp lý do cho rằng nó là chuyên môn vì nào đó tình huống mà chuẩn bị. Nhưng mà xe bên trong so với bọn hắn bên này muốn xa hoa không ngừng một cái cấp bậc, Ngô Vọng Ngôn nhìn xe từ hắn bên cạnh xử quá. Trong lòng tưởng, Dịch Linh Lung cùng cái kia hoa diện lại là khi nào nhận thức? Hai người chi gian, lại đã từng đã xảy ra cái gì, mới có thể làm hoa diện có thể nói ra nói vậy tới? Bọn họ xe đi được tới trên quan đạo nơi đó có chuyên môn tới kiểm tra lui tới chiếc xe quan lại. Một cái bộ khoái hỏi bọn hắn từ đâu tới đây, bọn họ tình hình thực tế nói là từ Toàn An trấn tới. Một cái bộ khoái nghe xong cái này địa danh, liền, xách, một tiếng, liên thanh nói, Toàn An trấn kia chính là cái hảo địa phương a. Bên kia son phấn gì đó đều đặc biệt nổi danh, ngươi như thế nào không mang điểm trở về đâu? Nếu Giang Liên Hoán cái kia kéo hắn đi ra ngoài đi dạo nhật tử, không có đơn thuần chém giá chém phía trên, như vậy bọn họ vẫn là có khả năng mua điểm. Ngô Vọng Ngôn trong lòng yên lặng mà tưởng, chỉ là từ loại địa phương kia mua tới bột nước, hắn phỏng chừng cũng không thế nào dám dùng. Toàn An trấn bên kia phấn mặt hộp phía dưới đều không có khoản, bên ngoài có người chuyên môn liền chọn này không khoản mua. Bọn họ nói cái này số lượng lớn, cái kia giống như đối son phấn rất là am hiểu bộ khoái tiếp tục hỏi, các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Ngô Vọng Ngôn chú ý tới cái này, nhưng hắn thật đúng là không rõ ràng lắm nguyên nhân, đây là ta nghe nói a. Cái kia tiểu bộ khoái nói, nghe nói bọn họ bên kia làm son phấn đều là cho địa phương một cái thành tinh yêu quái dùng. Cái kia yêu quái thích nhất mấy thứ này, cho nên bên kia son phấn làm xuất sắc nhất. Hết chương.